Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, trang 984. Khả năng hắn biến trở về bạch tinh linh, trên người thuần tịnh nồng đậm quang minh chi lực cho hắn bỏ thêm phân, Thư Lê vỗ vỗ cánh. Nói, nơi này giao cho các ngươi, ta phải đi tinh lọc mẫu thụ phân chi. Sớm một chút tinh lọc, sớm một chút bớt việc, miễn cho dinh dưỡng quá hảo, phân chi lại kết ra tân ám tinh linh trái cây, vậy có điểm phiền toái, các tinh linh không có giữ lại. Nhìn hắn chui vào mẫu thụ bộ rễ biến mất không thấy, đồng thời bọn họ trong lòng cảm khái, Spirion thật là một con kỳ lạ tiểu yêu tinh. Thế nhưng liền quang minh chi thần sáng tạo tinh linh mẫu thủ đều nguyện ý vì hắn sử dụng, hắn tựa như một viên lóe sáng ngôi sao nhỏ, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, nở rộ quang mang. Vì trong bóng đêm bị lạc lữ nhân chỉ dẫn phương hướng, Thư Lê từ mẫu thụ phân chi cành khô chui ra tiểu thân mình, triển khai khinh bạc cánh, vòng quanh thân cây đảo quanh. Onomisis, ta nên làm như thế nào mới có thể đem ngươi nhổ trồng hồi tinh linh quốc? Đánh xong chuyển, hắn uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở chi đầu, ngồi xếp bằng, đôi tay chi cầm, vẻ mặt khó xử. Mẫu thụ phân chi chịu hắc ám chi lực ảnh hưởng, bộ rễ dị thường phát đạt, trải rộng toàn bộ Austin đại lục. Nếu tưởng nhổ trồng, cần thiết đem căn toàn bộ cắt đứt, nhưng mà cắt đứt bộ rễ không khác tự hủy trường thành, mẫu thụ phân chi là bộ rễ trung tâm. Toàn bộ đại lục bộ rễ đều từ nơi này khuếch tán đi ra ngoài. Ngược lại tinh linh quốc bên kia thân cây ở vào thứ yếu địa vị, cắt đứt phân chi bộ rễ tương đương cắt đứt trung khu thần kinh, khuếch tán đến đại lục bộ rễ đem toàn bộ khô héo. Bộ rễ khô héo sẽ ảnh hưởng ta kết quả. Thô trắng nhánh cây thượng ngồi một cái nửa trong suốt bóng người, màu xanh lục sợi tóc cực dài rủ xuống mà xuống, theo gió tung bay. Thư Lê nhìn mẫu tụ hình người ảo ảnh, rối rắm hỏi, kia làm sao bây giờ? Nếu là bộ rễ toàn bộ khô héo, hắn liền không thể tự do mà ở đại lục các nơi truyền tống, thật vất vả có cái ngoại quải, như thế nào bỏ được vứt bỏ đâu? Mẫu thụ ôn nhu mà nói, người biết Wanaku vì cái gì tràn ngập hắc ám chi lực sao? Thư Lê lay động đầu, không ai nói cho hắn. Hắn từ nơi nào biết? Ngươi liền không cần úp úp mở mở. Hắn thở dài, có biện pháp nào chỉ lo nói. Ta nếu là làm không được, còn có Ferris sao? Chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Chỉ cần hắn cùng tinh linh vương cường cường liên thủ, nhất định có thể giải quyết nan đề. Mẫu thụ thấy tiểu yêu tinh lông mày đều thắt, trong mắt hiện lên ý cười, duỗi tay chỉ vào mặt đất, nói, vạn năm trước Wanaku là một khối bình thường thổ địa, hoa tươi thường khai, cây xanh thành bóng râm, bốn mùa như xuân, tài nguyên phong phú. Cùng hiện tại khốc nhiệt khác nhau như trời với đất. Ám tinh linh trốn chạy xuất tinh linh quốc sau, thần hắc ám lựa chọn Wanaku vì bọn họ sáng tạo một khối hắc ám nơi. Thư Lê kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, thần hắc ám quả thực phí phạm của trời, hào hào phí nhiêu thổ địa bị hắn ô nhiễm thành tài nguyên thiếu thốn cằn cỗi nơi, quá thiếu đạo đức. Kia có phải hay không chỉ cần tìm ra ô nhiễm nguyên là có thể làm Wanaku khôi phục như lúc ban đầu? Thư Lê quay hạ đầu, nhìn mẫu thụ nhu mỹ khuôn mặt, nghi hoặc hỏi, Onerisis, ngươi có phải hay không không nghĩ hoạt động phân chi? Mẫu thụ gật đầu, không phải ta không nghĩ dịch, mà là dịch bất động, căn chát đến quá sâu, cơ hồ cùng Austin đại lục hòa hợp nhất thể. Hoạt động phân chi tương đương tự đoạn một tay, ảnh hưởng thân cây kết quả thật, biện pháp tốt nhất chính là tiêu trừ ô nhiễm nguyên, làm quang minh một lần nữa buông xuống Wanaku. Như vậy, nàng liền có thể kết ra bạch tinh linh trái cây, hành. Ta đi giải quyết ô nhiễm nguyên. Thư Lê đứng dậy, vỗ vỗ mông, triển khai cánh, nghiêm nghị hỏi, ô nhiễm nguyên ở nơi nào? Như thế nào tiêu trừ? Nếu đây là duy nhất biện pháp, vậy không thể chối từ. Mẫu thụ nhìn vẻ mặt kiên định tiểu yêu tinh. Ánh mắt nhu hòa, dưới nền đất 5.000 mễ dưới, ta sẽ dùng bộ rễ không gian đưa ngươi tới đó. Ngươi phải nghĩ cách tinh lọc nó. Chỉ cần tinh lọc thành công, có thể tiêu trừ ô nhiễm nguyên, tinh lọc sao? Thư Lê tự tin mà vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Cái này đơn giản, hắn hiện tại tinh lọc thuật siêu cấp lợi hại. Đã tới rồi đăng phong tạo cực cảnh giới. Nho nhỏ ô nhiễm nguyên không nói chơi. Nhẹ nhàng thu phục, mẫu thụ vươn ra ngón tay. Khẽ chạm hắn đầu nhỏ. Không cần coi thường ô nhiễm nguyên. Tất yếu thời điểm, mượn dùng thời gian chi thần cùng không gian chi thần lực lượng. Thư Lê chớp chớp mắt. Vuốt biến thành phát kẹp tiểu hoa quan. Gật đầu đáp. Hảo, ta đã biết. Nếu mẫu thụ đều nhắc nhở, kia hắn nhất định sẽ không khách khí. Hai cái thiên thần đem hắn đương vật dẫn, dù sao cũng phải giao điểm tiền thuê nhà. Hắn hành động nhanh chóng chui vào mẫu thụ cành khô, tiến vào bộ rễ không gian. Mẫu thụ hỏi, người bất hòa Ferris nói một tiếng sao? Thư Lê phất phất tay nói, không cần, việc nhỏ mà thôi. Quang minh trận doanh sắp hướng thần hắc ám khởi xướng tổng tiến công. Tinh linh vương làm dẫn đầu người chi nhất. Công việc bận rộn, không hảo quấy dày. Mẫu thụ không hề nói thêm cái gì. Đưa tiểu yêu tinh đi trước ô nhiễm nguyên, dưới nền đất 5.000 mễ. Càng đi hạ, hắc ám chi lực càng nồng đậm. Thư Lê vội vàng cho chính mình bộ một cái quang cầu phòng ngự cháo. Ngăn cản hắc ám xâm lấn. Có thể ô nhiễm khắp thổ địa thượng vạn năm ô nhiễm nguyên. Không dung khinh thường, hắn nắm chặt ma pháp trượng, cẩn thận mà tới gần, dưới nền đất đều không phải là thành thực, mà là một trận bóng rổ đại không gian, trung gian huyền phù một viên to lớn hắc trứng, mẫu thụ bộ rễ thật sâu mà chui vào hắc trứng, hấp thu, dinh dưỡng, đương Thư Lê từ bộ rễ trong không gian dò ra đầu khi... Nhìn đến rậm rạp giống mạng nhện bộ rễ, nổi lên một thân nổi da gà, không xong, hội chứng sợ mật độ cao phạm vào, đó chính là ô nhiễm nguyên. Mẫu thụ thanh âm ở Thư Lê bên tai, quanh quẩn, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình chấn định mà nhìn về phía to lớn hắc trứng, kia viên hắc trứng tuy rằng toàn thân ngăm đen, nhưng bên ngoài có một tầng quang mang nhàn nhạt. Vì khắp không gian mang đến một tia ánh sáng, không hề nghi ngờ. Áp xúc chính là tinh hoa, này viên to lớn hắc trứng thời thời khắc khắc ở phóng thích hắc ám chi lực. Ô nhiễm khắp thổ địa, may mắn Thư Lê tấn chức trở thành cao cấp pháp thần. Nếu không một tới gần đã bị hắc ám xâm lấn cắn nuốt, cô nén nôn mửa dục vọng. Thư Lê đứng ở mẫu thụ bộ rễ thượng, giơ lên ma pháp trượng. Nhắm ngay to lớn hắc trứng, nháy mắt phóng thích tinh lọc thuật, một đoàn quang tia chớp mà bắn về phía hắc trứng, tư, quang. Đoàn bị hắc ám nuốt hết, biến mất vô tung. A, này, Thư Lê bảo trì cử ma pháp trượng động tác, trợn mắt há hốc mồm. Hết chương.